Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chương 2420, con vịt đã đun sôi. Ta ở chỗ này không có thấy rõ ràng kia đen xì đồ vật là cái quái gì. Vừa rơi xuống đất sau liền toát ra một đoàn nồng đậm khói trắng. Nhị sư huynh bước chân không ngừng, gào thét một tiếng. Liền chui vào kia trong khói dày đặc, tiếp tục đuổi lấy kia Kato Ichiro mà đi. Mà ta nhìn thấy Kato Ichiro như vậy động tác, liền biết ra hỏa này muốn chạy khỏi nơi này. Hắn làm ra phân thân bị ta tiêu diệt một bộ phận, còn dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nuốt chửng lấy rớt hai cái. Mỗi diệt đi Kato Ichiro một cái phân thân, Kato Ichiro liền sẽ nhận nhất định thương tích. Mà ta thi triển này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thời điểm, Kato Ichiro căn bản không dám tới gần bên cạnh ta. Đừng nói 10 cái phân thân, chính là 100 cái phân thân, chỉ cần tới gần âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phạm vi bao phủ bên trong, đó cũng là đồng dạng muốn hôi phi yên diệt. Trọng thương dưới Kato Ichiro đã không có cùng ta tái chiến dũng khí. Thả ra một cái bom khói sau, liền không thấy bóng dáng. Ta rất nhanh cũng thu này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp, đuổi theo Kato Ichiro phương hướng mà đi. Chờ sương khói kia tán đi sau, ta cũng rốt cuộc tìm không thấy Kato Ichiro bóng dáng. Ngay tại ta không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, sau lưng truyền đến Trần Thanh Ân thanh âm: "Tiểu cửu ca, Kato Ichiro mang theo con của hắn chạy." Ta quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Trần Thanh Ân cùng Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên đám người chính hướng phía ta bên này, nhanh chóng chạy vội tới. Mà Kato Ichiro mang đến những cái kia thủ hạ, lúc này đã bị trói gô lên, nhào nhào bị chỏng gọng trên đất, từ những cái kia Vạn La Tông người khống chế. Ta xem một chút, Trần Thanh Ân nhân tiện nói: "Thanh Ân muội tử, bọn họ hướng phương hướng nào chạy?" "Không thấy rõ, hắn hướng phía chúng ta thả ra một cái bom khói, sau đó đã không thấy tăm hơi bóng dáng, ta cũng không biết bọn họ chạy trốn nơi đâu." Trần Thanh Ân có chút lo lắng nói: "Ngàn vạn không thể để cho bọn họ cứ như vậy chạy. Kia chứa cửu chuyển hoàn hồn thảo dương ngay tại Kato Ichiro nhi tử Kato Masao trên tay. Nếu là hắn chạy, chúng ta cố gắng trước đó liền hoàn toàn uổng phí." Kim Bàn Tử Đung đưa một thân thịt mỡ, hướng phía chúng ta bên này chạy tới, lau một cái trên đầu mồ hôi nóng nói: "Này tiểu Nhật Bản đủ hung ác a, trực tiếp đem đồng bạn của mình vứt xuống liền chạy, một chút cố kỵ đều không có. Vậy chúng ta bắt sống những này tiểu Nhật Bản làm sao bây giờ?" "Đặc nương, những này tiểu Nhật Bản quỷ tử thật đúng là khó đối phó." Vương Ngạo Thiên hùng hùng hổ hổ nói. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, nghĩ thầm, vừa rồi Kato Ichiro chạy trốn thời điểm, mặc dù thả một cái bom khói, nhưng là sử dụng thuật pháp đã là cùng loại với xúc địa thành thốn thủ đoạn. Lúc trước ta đang đuổi giết Long Thư chân nhân thời điểm, đã từng gặp hữu hộ pháp Bành Chấn Dương. Hắn liền dùng xúc địa thành thốn thủ đoạn chạy trốn, cùng ta cùng nhau truy tung Bành Chấn Dương một cái. Trần chữ lót lão đạo trưởng nói cho ta nói, muốn truy tung loại này xúc địa thành thốn pháp môn rất đơn giản, liền cảm ứng chung quanh trận ba động, chỗ nào trận ba động khá lớn, bọn họ liền chạy đi phương hướng nào. Lập tức ta nhắm mắt lại, mở ra trận, nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Rất nhanh, ta liền cảm ứng được ngay phía trước có rất mãnh liệt trận ba động. Lập tức ta liền phản ứng lại, Kato Ichiro mang theo con của hắn bỏ chạy phương hướng đúng là bọn họ để xe địa phương. Một khi bọn họ lên xe, chúng ta lại nghĩ truy hắn liền khó khăn. Nghĩ tới đây, ta theo trên người lấy ra tiết tiểu thất cho ta ma phí hóa linh tán, giao cho Kim Bàn Tử nói: "Trước đem Kato Ichiro thủ hạ say ngất, ta đuổi theo Kato Ichiro." "Cửu gia, Ngươi biết bọn họ trốn đi nơi nào à? Bằng không ta gọi điện thoại, để cho thủ hạ ông máy bay không người lái trinh sát một chút. Kim Bàn Tử nói, không cần, ta biết bọn họ trốn đi nơi nào. Nói, ta kéo lại Trần Thanh Ân cánh tay. Nói, chúng ta đi. Trần Thanh Ân nhẹ gật đầu. Sau đó ta liền thúc giục Mê Tung Bát Bộ, mang theo Trần Thanh Ân bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Kato Ichiro chạy trốn phương hướng mà đi. Kato Ichiro bị ta tiêu diệt rất nhiều phân thân. Tất nhiên người bị thương nặng, cho dù là vận dụng cùng loại với xúc địa thành thốn thủ đoạn, khẳng định cũng trốn không xa. Mà ta Mê Tung Bát Bộ thủ đoạn đã bị ta nhanh dùng đến hóa cảnh thi triển đi ra, một chút cũng không kém hơn những cao thủ kia xúc địa thành thốn thủ đoạn. Tiếng gió bên tai hô hô rung động, ta mang theo Trần Thanh Ân một đường cuồng thiểm. Không bao lâu, liền đến những cái kia tiểu Nhật Bản đỗ xe địa phương. Một loại màu đen đại bôn, chúng ta bên này mới vừa đến. Ngay sau đó liền thấy hai cái thân ảnh. Một người mặc ninja trang phục người đỡ lấy Kato Ichiro đã mở cửa xe ra. Hai người hướng phía chúng ta nhìn bên này một chút, liền ngồi lên xe. Sau đó, ta liền nghe được động cơ tiếng oanh minh. Muốn chạy, con vịt đã đun sôi. Ta còn có thể để ngươi bay hay sao? Nhìn chiếc xe kia một chút, ta lập tức mang theo Trần Thanh Ân lần nữa thi triển Mê Tung Bát Bộ thủ đoạn. Vài giây đồng hồ sau, ta cùng Trần Thanh Ân liền ngăn tại cái kia màu đen đại bôn phía trước, ngăn cản bọn hắn đường đi. Lúc này, kia đại bôn cũng đã phát động lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ta cùng Trần Thanh Ân bên này vọt mạnh mà tới. Con mắt ta nhíu lại, kiếm hồn lần nữa sôi nổi mà ra, phát ra một trận vù vù. Tiếp xuống, ta liền giơ lên trong tay kiếm hồn, nhắm ngay kia cực tốc lao vùn vụt xe. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, ta thấy được Kato Masao kia trương có chút khuôn mặt dữ tợn. Họa long điểm tình, ta quát to một tiếng, một đạo màu tím cột sáng theo kiếm hồn bên trong phun ra ngoài, trực tiếp hướng phía chiếc xe kia đánh qua. Kato Masao kia biểu tình dữ tợn rất nhanh biến thành hoảng sợ. Tại màu tím cột sáng không có đụng vào xe trước đó, ta gặp được hắn mở cửa xe ra, trực tiếp theo xe trên phi thân nhảy xuống. Cùng kia Kato Masao cùng nhau còn có hắn lão tử Kato Ichiro. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, màu tím cột sáng rơi vào chiếc xe kia phía trên, trực tiếp đem kia đại bôn lật ngược mấy cái té ngã. Thế lửa hừng hực, lăn xuống đến một bên thâm sơn cùng cốc bên trong. Kato Masao từ dưới đất bò dậy, đem bị thương rất nặng Kato Ichiro cho dìu dắt đứng lên, hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Lúc này, ta hướng Kato Ichiro trên tay nhìn lại, nhưng thấy hắn trên tay cầm lấy một cái cặp da, trong này chứa hẳn là cửu chuyển hoàn hồn thảo đi. Sau một lát, ta lôi kéo Trần Thanh Ân, chậm rãi hướng phía Kato Ichiro bọn họ bên kia đi tới. Ba ca, các người những này đáng chết chi người kia. Người biết chúng ta là ai chăng? Đắc tội chúng ta, các người sẽ chết rất thê thảm. Kato Masao giơ lên trong tay kiếm Nhật, nhắm ngay ta bên này. Ta liền biết các ngươi là tiểu Nhật Bản, còn lại có biết hay không cũng không sao. Đem cửu chuyển hoàn hồn thảo lưu lại, tha các ngươi bất tử, bằng không các ngươi liền đem mạng lưu tại nơi này. Ta trầm giọng nói. Ba ca, Kato Masao giận dữ, sắc mặt đỏ lên, ngươi mẹ nó mắng nữa một câu thử xem, ta cái này chơi chết ngươi. Ta kiếm hồn chỉ hướng Kato Masao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.